Cooling Boss, chương 43, phiên ngoại 5, si hối tình triền bách niên chi hậu. Góc truyện audio.com, Đào Nhạc và Giang Tuấn Kiệt, si hối tình triền, vướng vào lưới tình đầy cuồng si và hối hận. Hôm nay thời tiết đẹp lắm, lúc em đến còn nhìn thấy trên bãi cỏ ven đường có người thả diều nữa. Em cũng lâu rồi chưa đi thả diều, lần cuối là hồi học tiểu học. Lúc đó lớp em có tiết thủ công học cắt dán diều. Sau giờ học thầy giáo còn dẫn tụi em ra công viên thả thử. Em nhớ rất rõ, ngày hôm ấy đông, khắp nơi đều chật nít toàn người với người. Thanh âm của Từ Nhất Minh dần trầm thấp, lại nói tiếp, em rất muốn đi thả diều lần nữa. Cửa sổ bên cạnh y hé mở, gió lùa vào, thổi bức rèm trắng đục phất phơ. Che khuất tầm mắt của y, thân ảnh của Đào Nhạc trước mặt có chút mông lung. Dường như là mơ hồ, dường như nhìn không rõ. Ngay tại khoảnh khắc ngắn ngủi này, y cảm thấy như thể cái người ngồi ở đó. Cách y chưa tới 2 mét vẫn là cái gã Đào Nhạc hăng hái của ngày xưa. Hắn vẫn một mái đầu vàng khè chói mắt, vẫn điệu cười kiêu ngạo như trước. Gió ngừng thổi, bức rèm buông xuống, người đối diện với y lại trở về nguyên trạng, mái tóc đen vàng lẫn lộn dài đến vai, râu che kín chẳng nhìn thấy miệng đâu, còn có hai tròng mắt trống rỗng không biết đang nhìn về nơi xa xăm nào. Từ Nhất Minh tính mở miệng, mũi lại có chút cay cay làm thanh âm phát ra nghẹn ngào. Em muốn trở lại làm Từ Nhất Minh của ngày đó, mỗi ngày chuyện phiền não nhất là làm bài tập về nhà. Mỗi năm chuyện buồn bực nhất là họp phụ huynh. Y chậm rãi. Chậm rãi nở nụ cười. Cho nên, anh cũng nên trở lại thôi. Ánh mắt của Đào Nhạc rốt cục đã có tiêu cự. Hắn nhìn Từ Nhất Minh. Chậm rãi mở miệng, tìm được rồi sao? Giọng hắn khàn khàn, giống như xe tải lăn xe qua con đường đầy đá vụn. Lại giống như từng chữ đều từ tận sâu trong yết hầu bật ra. Từ Nhất Minh đã chuẩn bị một bụng đầy lời bỗng nghẹn lại. Ánh mắt Đào Nhạc vẫn còn mờ mịt, tựa như đang hỏi hàm hồ lại chẳng mong đợi câu trả lời. Em phải đi rồi, Từ Nhất Minh đứng dậy, xoa xoa cái chân có chút mỏi mệt, anh nhớ giữ sức khỏe, y mau chóng xoay người, giống như nơi này chẳng còn gì có thể khiến y lưu luyến. Nhất Minh, phía sau vang lên tiếng gọi khẽ. Chân Từ Nhất Minh ngập ngừng dừng lại. Xin lỗi, cả người Từ Nhất Minh khẽ chao đảo. Sau đó hít một hơi thật sâu. Xách vali đi ra khỏi cửa. Cũng không quay đầu lại sải bước ra ngoài. Hạng Văn Huân đứng dưới lầu. Nhìn Từ Nhất Minh cước bộ vội vã đi xuống. Hỏi, quyết định rồi. Từ Nhất Minh đột nhiên dừng bước. Cười khổ nói, tôi liệu có thể chọn cách khác sao? Tôi còn tưởng cậu sẽ kiên trì chứ. Từ Nhất Minh chậm rãi nói, giá như trong một năm này trong mắt anh ấy có tôi dù chỉ một chút thôi. Tôi cũng sẽ tiếp tục kiên trì. Hạng Văn Huân đổi đề tài. Về sau cậu định thế nào? Tôi làm ở đây đã lâu cũng dành dụm được ít tiền. Mở một quán bar hay đổi nghề cũng không thành vấn đề. Anh không cần để tâm tới tôi đâu. Hạng Văn Huân từ trong túi rút ra một phong thư. Đưa cho y, thứ này lúc cậu từ chức quên cầm theo. Từ Nhất Minh nhận lấy phong thư, tự mỉa mai, lúc ấy vội vã cùng anh ta đi tìm Giang Tuấn Kiệt. Quên mất, Hạng Văn Huân vỗ vỗ vai của y, ý vị thâm trường chúc, thuận buồm xuôi gió. Từ Nhất Minh cúi đầu nhìn mũi giày, sau một lúc lâu mới nói, nếu thật sự có thể tìm được Giang Tuấn Kiệt, hãy giúp anh ấy. Tôi tự có cách. Hạng Văn Huân nhìn mãi đến khi y bước lên xe, mới xoay người lên lầu. Trong hành lang tràn ngập mùi rượu, mặc dù mỗi lần anh ta đến đều tịch thu hết rượu của Đào Nhạc. Nhưng cách này hiển nhiên chẳng có hiệu quả. Khu biệt thự này là của anh ta. Từ lúc bác Đào đối với Đào Nhạc chỉ hận rèn sắt không thành thép. Sau khi đuổi hắn ra khỏi cửa, hắn vẫn luôn ở đây. Cuối hành lang là cánh cửa khép hờ. Anh ta đứng trước cửa nhưng không đi vào. Hắn của bây giờ còn đang rất mâu thuẫn. Bộ dáng điên cuồng của Đào Nhạc khi đi tìm Giang Tuấn Kiệt không phải anh ta chưa từng chứng kiến. Là kích động, là thất vọng, là suy sụp, từng giai đoạn anh ta đều luôn ở bên cạnh hắn. Kỳ thật, anh biết rõ nơi Giang Tuấn Kiệt đang ở, Giang Tuyết Yến chưa bao giờ giấu anh chuyện gì. Nhưng anh chưa bao giờ nói ra. Khoanh tay đứng nhìn, thứ nhất là bởi anh cảm thấy kết cục bây giờ đã là tốt nhất cho cả hai. Thứ hai là do nói gì thì nói. Cho dù Đào Nhạc đã bị đuổi khỏi Đào gia nhưng vẫn là người thừa tự duy nhất của nhà đó. Nếu anh giúp Đào Nhạc đến với một người con trai đương nhiên sẽ gây thù chuốc oán với bác Đào. Anh ta biết rõ, bác Đào vẫn đang âm thầm trông chừng Đào Nhạc. Đào Nhạc tựa hồ cảm nhận được cái nhìn chăm chú của anh. Chậm rãi quay đầu lại, ánh mặt trời từ phía sau hắn chiếu lại đây. Hắn nhìn qua như thể một con thú mệt mỏi. Hạng Văn Huân nhấc chân bước vào phòng. Lại đến tịch thu rượu nữa sao? Đào Nhạc chủ động rút bình rượu từ sau ghế dựa ra đưa cho anh ta. Hạng Văn Huân nhận lấy bình rượu, ngồi lên cái ghế lúc nãy Từ Nhất Minh đã ngồi. Chậm rãi nói, đã một năm rồi, cậu và Minh Thiếu đều thay đổi rất nhiều. Đào Nhạc giật giật râu, chẳng ai biết hắn đang nở nụ cười hay là bĩu môi. Có lẽ ngay cả chính hắn cũng không biết, còn tôi sau này vẫn như khi cậu sang Mỹ. Coi như vô sự, không gì mới mẻ, vẻ mặt Đào Nhạc cứng đờ. Giây lát mới nói, là vì tôi đã bỏ mặc y một mình chạy sang Mỹ. Cho nên giờ đây không thể coi như vô sự. Không, thì thật tôi chưa bao giờ được coi như vô sự. Cậu có từng nghĩ tới tương lai của hai người không? Hạng Văn Huân hỏi, Đào Nhạc tinh quang chợt lóe, giống như dã thú đói khát, trong đồng tử lửa hừng hực thiêu cháy. Nhìn anh chằm chằm, có ý gì, tôi lúc nào cũng thấy cậu hỏi nên đi tìm cậu ta thế nào. Nhưng tới bây giờ vẫn chưa từng thấy cậu hỏi sau khi tìm được sẽ ra sao. Cho nên buộc miệng hỏi thế thôi. Đào Nhạc ngây ngốc nhìn anh ta cả nửa ngày, ngọn lửa trong mắt lụi tàn, cả người giống như quả bóng xẹp hơi. Nản chí nói, tôi nghĩ chứ, ngay cả việc chạy sang Mỹ kết hôn tôi cũng đã nghĩ tới. Tiền đâu ra, sau khi tôi từ Mỹ trở về đã bắt đầu lén lút dành dụm tiền. Đào Nhạc nói, ngay cả cha tôi cũng không biết trong tài khoản tôi có hơn 1 vạn. Hạng Văn Huân hỏi, đủ cho cậu xài sao? Đào Nhạc chỉ vào bình rượu trong tay anh nói, cậu thử tính xem một ngày uống 3 bình này sẽ xài bao nhiêu tiền. Hạng Văn Huân đứng dậy, rút từ trong túi ra một mảnh giấy. Vỗ lên đùi hắn, địa chỉ, Đào Nhạc cả người chấn động, không thể tin được nhìn mảnh giấy chỉ lớn bằng bàn tay hắn. Sau hồi lâu mới ré lên một tiếng quái dị, nhảy tưng tưng phóng ra ngoài. Hạng Văn Huân vẫn không nhúc nhích đứng yên tại chỗ. Sau một lát, Đào Nhạc quả nhiên lại chạy trở về. Hạng Văn Huân im lặng giơ chìa khóa xe ra. Anh hai, cảm ơn cậu, Đào Nhạc ôm chặt anh ta một cái. Lại lao ra ngoài, Hạng Văn Huân yên lặng thở dài. Đó là một thành phố xa lạ, cùng là nhà cao tầng, cùng là đường phố xe cộ đông đúc, lại không tìm thấy một chút dấu vết quen thuộc nào cả. Hai tay Đào Nhạc gắt gao nắm chặt bánh lái, máu huyết trong người vốn đã ngủ yên lại bị hy vọng bất ngờ đột kích trở nên nôn nóng bất an. Hắn dừng xe lại bên lề, nhìn khu nhà 5 tầng cũ kỹ nằm trên đường. Vị trí ghi trên địa chỉ là đây. Người kia đang ở nơi này ư? Đào Nhạc chậm rãi nâng tay, vuốt vuốt nơi tim mình. Nó đang đập kịch liệt lạ thường. Trên kính xe bị gõ nhẹ vài tiếng. Vai hắn rụt lại, tay chân luống cuống hạ kính xuống. Chỗ này không được đậu xe. Cảnh sát giao thông nói. Tôi sẽ đi ngay. Đào Nhạc không quen nói chuyện với người xa lạ. Đầu lưỡi hơi vấp, cảnh sát lùi ra sau nửa bước. Nhíu mày nói, đề nghị anh xuất trình bằng lái và giấy đăng ký xe. GT, O, Edwin và Winston sau trăm năm không ngờ sau khi tỉnh giấc người đầu tiên em gặp lại chính là anh. Anh nói xem đây chẳng phải là duyên phận sao? Bên ngoài một quán cà phê nằm ngay khu phố trung tâm ở Paris. Một mỹ nữ tóc đỏ mặc chiếc váy ngắn hết cỡ đang nhiệt tình chèo kéo nam tử tóc vàng bên cạnh. Trong lúc đang trò chuyện lại không ngừng dùng nửa phần trên hấp dẫn của mình cọ rồi lại cọ vào người đối phương. Nhiệt tình như vậy hiển nhiên làm nam tử tóc vàng có chút ăn không tiêu. Ánh mắt không ngừng quét sang bốn phía. sau đó lặng im nhìn lên đồng hồ khổng lồ trên nóc của tòa cao ốc chính phủ mới xây đầu năm nay. Mặc dù y ghét cay ghét đắng vị thị trưởng thành phố đã từng tuyên bố mập mờ mình là đồng tính luyến ái, không khỏi làm cho người dân ghê tởm đến chán ngán, nhưng không thể không thừa nhận ngồi trước tòa nhà chính phủ là một hành động cực kỳ sáng suốt, vì ở đây tiếng chuông cảnh báo không ngừng reo vang, ít nhất cũng tránh để y trực tiếp nâng tay làm chuyện thất thố. Mỹ nữ tóc đỏ thấy y chậm chạp không chịu phản ứng, cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi, Winston yêu dấu, đêm nay rốt cục tới chỗ anh hay chỗ em nào? Winston ánh mắt đảo sang nơi khác, tận lực tránh nhìn trực diện vào hai quả núi làm y miệng lưỡi khô khốc trước ngực cô ả, nhìn thẳng vào mặt ả nói. Thật xin lỗi, đêm nay phải nhờ cô em tự về nhà một mình rồi. Y cũng cần phải trở về nhà, một giọng nam trầm thấp vang lên. Sắc mặt của Mỹ nữ tóc đỏ lập tức thay đổi, huyết tộc trời sinh rất nhạy cảm với máu, vô luận nhân loại hay là đồng loại, cho nên ngay cả khi đối phương còn chưa bước đến trước mặt, ả vẫn có thể nhận ra đối phương là huyết tộc đời thứ 5 của gia tộc McCovey. Ở nhân giới, rất hiếm khi gặp được huyết tộc cao cấp, bởi lẽ, thay vì phải lén lén lút lút che giấu thân phận, đại đa số huyết tộc cao cấp đều thích sống cuộc sống ở huyết tộc giới, nơi mà bất kể lúc nào cũng có thể khoe răng nanh. Đời thứ 6 như Winston đã xem như là hiếm có khó tìm. Huống chi là đời thứ 5, McCovey đại nhân, tay của Mỹ nữ tóc đỏ vội vàng rút khỏi khuỷu tay Winston. Vẻ mặt vô cùng khẩn trương, Edwin mỉm cười lại gần. Nụ cười của hắn làm cho người khác có cảm giác tươi đẹp hài hòa như hoa cỏ mùa xuân. Mỹ nữ tóc đỏ bất giác thả lòng tâm tình, chỉ có Winston biết, ẩn đằng sau nụ cười của hắn là máu điên khiến cho 12 gia tộc còn lại khiếp sợ muốn chạy còn không kịp. Mà đau buồn một nỗi, 100 năm trước y đã trở thành nhân chứng kiêm nạn nhân khi gã này lên cơn điên. Edwin nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Winston, vô cùng thân thiết khẽ hôn lên mặt y, sau đó tỏ ra có lỗi từ tận đáy lòng nói với Mỹ nữ tóc đỏ. Thành thật xin lỗi, hôm nay là lễ kỷ niệm tròn 100 năm lần đầu tiên ta và y lên giường. Cho nên e là bữa khác mới rảnh rỗi để mời cô dùng cơm tối. Mỹ nữ tóc đỏ sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, ả đương nhiên đã nghe qua truyền thuyết về gia tộc McCovey. Ả biết rõ ham muốn của họ với người yêu. Điều duy nhất mà bây giờ ả muốn làm chính là lăn đùng ra đất tiếp tục ngủ thêm 200 năm nữa. May là hôm nay tâm tình của Edwin cũng không tệ. Sau khi tuyên bố quyền sở hữu Winston xong liền dễ tính thả ả đi. Winston đợi ả đi rồi mới lúng túng giải thích. Ta không có chạm vào cô ta đâu nha. Là tự cô ả mời gọi thôi. Cho nên ta mới thả ả đi. Edwin nói, kể từ khi hoàn toàn chiếm được thể xác lẫn trái tim của Winston, máu điên trong người hắn nhu hòa phục tùng hơn rất nhiều. Winston âm thầm an ủi bản thân, may mà mới nãy mình đã kiềm chế dục vọng muốn vươn tay chụp lấy hai quả đồi của đối phương. Ngươi tựa hồ cảm thấy hứng thú với đống thịt trước ngực ả phải không? Thật ra trong lòng mình, Edwin chưa bao giờ che giấu địch ý đối với tất cả phụ nữ vây quanh Winston. Winston nói, tại ta đói bụng, Edwin nheo mắt lại, tay chậm rãi vuốt ve dọc theo sống lưng y rồi dừng ngay trên mông. Ở đâu, Winston túm lấy cái tay không an phận của hắn. Dạ dày, Edwin cố ăn đậu hũ được một chút, môi dán ngay tai y, dùng thanh âm cực nhỏ thủ thỉ. Vậy thì, để thức ăn làm ngươi no rồi ngươi lại dùng thân mình làm ta no nhé. Winston nhất thời có chút dự cảm bất hảo, nhất là khi Mario dừng xe tại tòa thành trên núi. Chết tiệt, không phải ngươi đã nói muốn dùng cơm trên phố sao? Winston nổi trận lôi đình, Edwin lôi y ra khỏi xe, sau đó đóng cửa lại ôn nhu nói. Nơi đông người như thế, người ngươi quen cũng nhiều. Winston khí thế giảm xuống, âm lượng nhỏ hơn vài decibel so với ban nãy. Nhưng hôm nay ta muốn đổi khẩu vị. Nụ cười của Edwin càng thêm ôn nhu. May quá, ta cũng muốn thế. Dự cảm bất hảo của Winston cuộn trào càng thêm mãnh liệt. Sau khi bước vào tòa thành, trên bàn ăn có đặt một tô bơ trắng đặc sệt. Winston trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn. Đây là bữa tối mà ngươi chuẩn bị cho ngày tròn trăm năm hả? Edwin nói, cái này là để ta ăn. Winston mũi khụt khịt, sau khi ngửi thấy hương vị của nó, cuối cùng nhịn không được vươn ngón tay nhẹ nhàng phết một ít bỏ vào miệng nếm thử. Hơi ngọt, bữa tối của ngươi ở đây. Edwin giơ một ngón tay chỉ về phía cửa trước, vừa khéo đúng lúc Mario bước vô. Winston nghi hoặc nhìn hắn, tay Mario từ đằng sau giơ ra rồi cung kính đặt một thứ gì đó xuống trước mặt Winston. Winston không thể tin nổi nhấc nó lên. Cái này, đúng thế, đối mặt với ánh mắt gần như là chất vấn của y, biểu hiện của Edwin vẫn khá là thản nhiên. Hamburger của McDonald's, Winston xé bỏ hộp đựng của hamburger, liên tiếp ngoạm 2-3 miếng thật to đã nuốt sạch vào trong bụng. Giọng đầy căm phẫn gầm gừ, được lắm, ta đã quyết định rồi, ta sẽ đi đăng ký tham gia vào đội tuyển bóng đá Pháp. Vì để bảo tồn thể lực, từ nay về sau ta sẽ cấm hết tất thảy vận động khiến thể lực hao tổn. Edwin nhún vai, ta không nghĩ là họ sẽ xếp một thành viên vừa già quá tuổi lại không có chút danh tiếng nào vào đội đâu. Winston hừ lạnh, chờ sau khi ta một cước đá văng khung thành đối thủ rồi bọn họ không muốn cũng phải sắp xếp thôi. Được rồi, nếu ngươi kiên trì. Edwin bất động thanh sắc nhích về phía y, bất quá chuyện của ngày mai cứ để ngày mai tính. Hôm nay ngươi muốn cũng đừng có mơ. Winston lùi ra hai bước. Cảnh giác nhìn hắn, Edwin dừng bước, nhìn cái chậu trên bàn. Chúng ta không nên lãng phí cái này. Đây là cái gì? Đây là phát minh mới nhất của một công ty chuyên nghiên cứu tinh thú. Dùng cái này trong thân thể vừa trơn lại vừa đỡ mất công phải tẩy dừa. Ta không cần, Winston nhíu mày, Edwin tiếp tục dụ dỗ. Nghe nói, hương vị của nó dưới tác dụng của nhiệt độ trong cơ thể sẽ biến đổi. Chẳng lẽ ngươi không muốn thử một lần sao? Winston nói, một chút cũng không muốn. Thế này thân ảnh của Edwin ngoáng một cái, trực tiếp vòng tay kéo y vào trong ngực. Gian xảo cười nói, thật sự không muốn sao? Vô nghĩa, Winston bỏ qua chuyện hamburger, trừng mắt nhìn hắn lại bắt đầu dở giọng cam giảm. Lúc trước đã thương lượng rõ ràng là mỗi người thượng một lần. Nhưng mà cho tới giờ đã qua trăm năm. Ta chỉ mới được thượng một lần. Ngón tay của Edwin thuần thục cởi bỏ áo sơ mi của y, miệng hàm hồ đáp. Cho nên cứ để một lần vậy đi. Winston giữ tay hắn lại. Giọng lạnh lùng nói, ngươi còn nhớ rõ điều thứ nhất trong hiệp ước mà chúng ta đã thỏa thuận không? Rồi rồi, ngón tay Edwin lại dục dịch không ngừng. Ngươi không được ép ta làm chuyện mà ta không muốn. Winston vừa dứt lời, miệng đã bị Edwin hoàn toàn cắn nuốt. Chết tiệt, lại là chiêu này. Winston liều mạng dùng ánh mắt chừng đối phương. Hai tay không ngừng kháng cự lại sự tấn công của Edwin nhưng quần áo trên người cứ ngày một ít đi. Mãi đến khi nằm ngả ra đất, tay Edwin quạt qua bàn một lượt. Cái tô liền bay đến tay hắn. Winston thấy đại thế đã mất. Chấp nhận số mệnh, điều chỉnh tốt tư thế. Nhìn thẳng lên trần nhà nói, lần này ta quyết tâm đó, nhất định phải tham gia đội bóng đá, ngươi có muốn ngăn cản cũng vô dụng. Được rồi, Edwin một bên tiến hành giai đoạn đầu, một bên đáp lời cho có lệ. Winston dùng ngón tay kéo mặt hắn lại, bốn mắt nhìn nhau nói, lần này ta nghiêm túc đó. Khóe môi Edwin khẽ nhếch, mỗi lần cùng với ngươi ta đều rất nghiêm túc. Winston thấy công tác chuẩn bị của hắn đã xong xuôi, mở chân sang hai bên. Còn nữa, làm mau lên một chút. Edwin chậm rãi áp thân lên, nghiêm túc nhìn y, lý do. Lát nữa ta muốn coi World Cup. Được, Edwin vừa cười vừa yên lặng tính toán làm thế nào để thổi bay bóng đá ra khỏi đầu y. Ngân nga kéo dài đến tận 3 tiếng sau. Winston một phen đẩy Edwin ra. Thân thể còn đang trần như nhộng chạy đi bật tivi. Nhưng quá muộn rồi, trận đấu đã kết thúc. Trên tivi giờ chỉ còn đội thắng đang tung hô và đội thua khóc lóc thảm thiết. Winston phát điên nhìn Edwin khoan thai đi tới. Tại sao lại thế này? Edwin cười nói, ngươi phải tin là ta đủ sức để làm đến 3 ngày 3 đêm. hắn thấy Winston buồn bực ngồi trên thảm, chậm rãi sát lại gần, đặt cái tô còn hơn phân nửa xuống trước mặt y, không nên lãng phí thức ăn. Ăn tiếp ha, một chuỗi ngân nga mới lại bắt đầu. Hoàn, cách chương.